Cổ Mộ Kỳ Duyên, chương 9, góc truyện audio.com. Việc này, quan trọng sao? Bách Lý Giang biểu hiện một bộ dáng rất khó mà tưởng tượng được. Ân, là một loại trực giác. Hơn nữa, vào thời kỳ Đông Quốc, hai nam nhân tuyệt đối không được phép cùng một chỗ. Nghe nói như vậy sẽ bị thần tối cao trừng phạt nghiêm khắc. Cho nên hai người trong bức bích họa tuyệt đối không thể là nam nhân. Cho nên ta muốn hỏi một chút ngươi vì điều gì lại nói như vậy? Viên Dã vừa nói vậy, Bách Lý Giang liền minh bạch, có đôi khi muốn cởi bỏ một điều bí ẩn, chính yếu là tìm ra điểm đáng nghi ngờ có giá trị. Đông Quốc nếu không cho phép nam nam mến nhau, như vậy trong bích họa nếu thật sự là hai nam nhân, bọn họ thế nhưng lại cùng một chỗ bái thiên địa, đây có thể nói là điểm đáng ngờ lớn nhất. Bất quá thực đáng tiếc, ta cũng có trực giác như vậy. Bách Lý Giang bất đắc dĩ buông tay. Ta không nghĩ tới Đông Quốc thời kỳ các ngươi nữ nhân đều cường hãn như thế. Có thể tham gia kéo bè kéo lũ đánh nhau. Hắn nói như vậy, liền thừa nhận chính mình cũng không thể khẳng định hai người trong bức bích họa đều là nam tử. Cho nên Viên Dã cũng thở dài. Chúng ta trở lại vấn đề ban đầu đi. Hắn nói. Vì cái gì mà hai bên vách tường chỉ là những bích họa giống nhau? Tổn hao nhân lực vật lực giống nhau, hoàn toàn có thể có nhiều bức tranh khác. Những cuộc chiến huy hoàng nhất trong cả đời Đông Đế có 12 trận. Vì cái gì chỉ vẽ một trận cuối cùng của hắn, hơn nữa chỉ dùng một bức bích họa để miêu tả, kia thật sự quá đơn giản. Không biết nữa, Bách Lý Giang thành thực trả lời, lại bóc giấy trong bao cầm lấy thịt bò. Ngươi chỉ biết ăn thôi phải không? Viên Dã bất đắc dĩ trợn trắng mắt. Ta thực bội phục ngươi. Đề ủ đã đến tận lúc này rồi. Ngươi còn có thể ăn thêm. Ta cảm thấy ta chỉ sợ rằng ăn cũng không vô nữa. Bách Lý Giang thẳng tắp nhìn về phía sau Viên Dã, bỗng nhiên nôn ngoẹ một cái. Xoay người liền bưng kín miệng. Cùng lúc đó, Viên Dã cũng ngửi được một trận tanh tưởi. Nói thì chậm mà diễn ra thì nhanh, hắn một bước dài nhảy tới bên cạnh Bách Lý Giang, cơ thể hắn nghiêm túc chặn lại, không được phun, ở trong này, một ít đồ ăn cũng chính là một cơ hội để sống có biết không? Ân, ta có chút hối hận ta đã tham ăn như thế, Bách Lý Giang vẻ mặt đau khổ, cùng Viên Dã quay đầu lại nhìn phía sau bọn họ, kỳ thật hắn đã biết sẽ xuất hiện ma quỷ gì đó. Một con cương thi cầm cánh tay đang chảy máu tươi của chính mình gặm điên cuồng. Viên Dã hiển nhiên cũng bị một màn này dọa đến ngây người. Đó là một khối da màu đen xít sao bọc lấy bộ xương khô mang hình dạng người. Nói là cương thi dường như không đúng, bởi vì cương thi là hậu quả của việc xác chết biến đổi. Trên người đều mang theo lông trắng hoặc lông xanh sau khi thi biến đổi. Mà đây hoàn toàn chỉ là ở một bộ xương khô phía trên siết chặt một ít da mỏng mà thôi. Khiến người khác không thể chịu đựng được chính là, tia cái cánh tay phải mà bộ xương đang cầm lại chính là cánh tay trái của hắn. Bỏ vào trong miệng nhai, màu đỏ tươi phiếm từng trận tanh tưởi từ góc miệng hắn chảy ra. Kéo lớn dần lên thành sợi màu đỏ. Nôn, Viên Dã cũng bắt đầu che miệng, Bách Lý Giang đồng tình vỗ vỗ hắn. Không được phun, ở trong này, một ít đồ ăn cũng chính là một cơ hội để sống. Hắn không có cố ý đập lại Viên Dã, chỉ là cho rằng lấy lý do hắn vừa mới dùng sẽ tương đối có sức thuyết phục. Ngươi đương nhiên không thể phun, ta không giống, Viên Dã thẳng đứng dậy, vừa rồi nó dừng lại phía sau ngươi chắc, suy nghĩ một chút, ta sẽ nói từng bước một, máu kia sẽ rơi xuống. Hắn lại nôn khan một tiếng, không dám nói thêm nữa. Không sai, rất được hoan nghênh cũng không phải chuyện gì tốt, vừa mới nãy nữ quỷ thích ngươi, hiện giờ cương thi này cũng muốn ôm ngươi. Rất đúng a, ta cảm thấy được ta, bình thường, đi theo bên cạnh ngươi vô cùng có cảm giác an toàn. Bách Lý Giang vừa nói, từ túi áo lại lấy ra đồ vật gì đó, ngươi xem nó đói thành như vậy. Chân lừa đen chắc nó sẽ không cự tuyệt đi. Viên Dã kinh ngạc mở to hai mắt. Cái gì, thứ này ngươi cũng có. Hắn cũng lấy ra một cái chân lừa đen. Dùng cái này của ta đi. Cái này của ta mới. cái kia của ngươi bộ dáng quá cũ, nó sẽ không thích, hiểu hiểu, càng là lão thi lâu năm, càng thích chân lừa đen lâu năm, nhớ chuyện xưa thôi, Bách Lý Giang một bộ dáng thành thạo nói, ta cũng chỉ có một cái này, của ngươi chờ lần tới dùng đi, ai biết chúng ta còn có thể gặp phải các loại ma quỷ gì đó. Viên Dã thu hồi chân lừa đen, hắn cảm thấy Bách Lý Giang nói vậy cũng đúng, nhìn qua đối phương, chỉ thấy hắn bắt đầu bộ dáng tươi cười giống như đang chào hỏi với cương thi kia. Này, lão huynh, mùi vị bị đói bụng không dễ chịu sao? Điều này ta biết, ngươi xem cái này trong tay ta. Hương vị ngon chất lượng vượt trội, tuyệt đối không chứa chất bảo quản. Thế nào, có muốn hay không đến nếm thử một chút a? Nếu không phải lúc này đang ở thời điểm mấu chốt. Viên Dã có thể đã phải cười đến mức lăn lộn trên mặt đất. Không nghĩ rằng người bạn đồng hành với mình vẫn rất thâm trầm lại hài hước như vậy. Tuy rằng không biết chất bảo quản là cái đồ vật gì. Bất quá như vậy đối với cương thi tận tình khuyên bảo hướng dẫn từng bước. Hắn thật sự vô cùng đáng yêu. Đúng vậy, chính là đáng yêu, mang theo ánh mắt danh mãnh hơi nhỏ. Bên khóe miệng cong lên nụ cười thật tươi. Còn có cạnh bên hai má đôi lúm đồng tiền nong. Viên Dã nhìn, trong giây lát liền cảm thấy trong lòng tựa hồ có cái gì đó thoáng bị chạm phải một chút. Hắn là một tay lão luyện trong tình trường, tuy rằng không hề động qua chân tình, nhưng cũng không đến mức thịt lợn cũng xem thành lợn đi. Đã bao lâu phong hoa tuyết nguyệt hỗn độn, sao có thể không biết ý nghĩa của loại cảm giác tâm động này là gì? Hắn bị dọa đến nhảy dựng lên, vội vàng thu hồi ánh mắt, bức chính mình đem tinh thần tập trung trên người cường địch trước mặt. Cách chương.